Magician trong thế giới comic. Chương 353, đều giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe nghĩ tới rất nhiều. Ancient One pháp sư tìm chính mình thương lượng sự tình đến cùng là cái gì. Thế nhưng Noe nằm mơ cũng không ngờ tới Ancient One pháp sư lại là hỏi chuyện này. Này khiến cho Noe có chút không nói gì, đồng thời cũng có như vậy chút không ứng phó kịp. Không ứng phó kịp ngược lại không là chuyện này. Bởi vì Noe không phải không có suy nghĩ qua Ancient One pháp sư gặp dò hỏi chính mình một ít người ngoài hành tinh xâm lấn vấn đề. Có điều Noe đến không có hoàng. Bởi vì hắn đối với này đã sớm chuẩn bị. Huống hồ Noe vốn là vì cái này đến. Chỉ là Noe không ngờ tới chuyện này lại còn có nhân xâm cùng đi vào. Thực Noe căn bản không cần suy nghĩ liền biết. Ancient One pháp sư trong miệng vị kia rất lợi hại tồn tại đến cùng là ai? Cái tên này tuyệt đối là Odin. Nhìn chung cả sự kiện, làm người ngoài hành tinh dẫn đường đảng chính là con trai của hắn. Mà giải quyết vấn đề này người trong cũng có con trai của hắn. Trước đây Noe hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Là bởi vì hắn cho rằng Loki vốn là phát sinh bất ngờ. Sau đó mới sẽ làm như vậy. Sau đó bởi vì sự xuất hiện của hắn đem Thor dẫn lại đây. Đến mặt sau mới biết cái tên này vốn là bị lợi dụng mà thôi. Có điều mà, hiện tại Noe cũng không dám nghĩ tới như vậy nông cạn. Noe chợt phát hiện Odin thật sự rất tâm đen. Chỉ có điều chạm ở một cái phụ thân góc độ tới nói. Hàng này tâm đen cũng thật là có thể lý giải. Một đứa con trai phạm sai lầm liền để một đứa con trai khác đi thứ tội. Tiện thể để bọn họ được một phen rèn luyện. Vừa vặn Ancient One pháp sư cũng có ý nghĩ như thế. Tốt, ăn nhịp với nhau thì có Avenger cố sự. Chờ Avenger biểu hiện rất tốt sau. Ancient One pháp sư cũng tìm tới chính mình người thừa kế. Vào lúc này nàng mới gặp bình yên đem tất cả giao cho người trẻ tuổi. Odin cũng đúng dịp vào lúc này chán sống, dự định rời đi, mặc dù nói có lúc bọn họ không làm vì là rất khiến người ta nhức dái. Thế nhưng không thể không nói bọn họ cũng chính là hậu nhân suy nghĩ. Thế nhân không thể liền dựa vào hai người bọn họ vẫn bảo vệ thế giới này. Như vậy thế giới này làm sao mới có thể trưởng thành? Người thủ hộ có thể không đơn thuần là muốn bảo vệ thế giới này an toàn. Thậm chí còn cần vì thế giới này con đường tương lai làm ra một ít kế hoạch cùng lấy hay bỏ. Noe thở dài. Hắn xem như là xem hiểu rõ rất nhiều việc. Có thể nói tất cả những thứ này e sợ đều là hai vị này tổng thể chứ. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là. Bọn họ đúng là vì thế giới này. Mà chính mình đây. Noe có lúc cũng đang suy tư vấn đề này. Nhân vì là sự xuất hiện của chính mình cùng với một số cách làm. Rất có thể sẽ hoàn toàn đem bàn cờ này cho đánh đổ. Tương đương với để bọn họ uổng phí thời gian đây. Thật là một ngớ ngẩn. Ngay ở Noe cau mày giả trang đang suy tư Ancient One pháp sư nói chuyện này thời điểm. Noe hệ thống bỗng nhiên phát ra tiếng âm. Loại này máy móc cảm 10 phần nhưng lại lệch mang theo tương tự tâm tình âm thanh để Noe hết sức khó chịu. Noe thậm chí đều đang hoài nghi cái tên này có phải là con mẹ nó đi ngang qua hành tinh Cybertron sau đó đụng tới Ospark. Không phải vậy tại sao có thể có như vậy thanh âm cổ quái. Đặc biệt để Noe cảm giác nhức dái. Ngươi làm gì thế mắng ta? Chấm, Noe trong lòng hỏi. Vấn đề này ngươi cũng muốn lâu như vậy. Thực sự là ngu xuẩn. Hệ thống âm thanh vẫn băng lạnh lạnh. Thế nhưng là để Noe có chút chờ mong. Nói như thế nào đây? Sự xuất hiện của ngươi đến cùng là định đem tất cả dẫn dắt đến tốt phương hướng. Vẫn là xấu phương hướng. Liền toán hai người bọn họ rời đi mặc kệ. Ngươi thật làm chuyện xấu bọn họ liền thật sẽ không xuất hiện. Đúng vậy, hệ thống lời nói để Noe lập tức hiểu rõ rất nhiều việc. Xác thực, bất kể là Ancient One pháp sư vẫn là Odin thần vương. Đều từng nói chính mình là không thể báo trước tương lai cùng đặc thù nhất một loại người. Mặc dù nói lời nói không giống nhau thế nhưng ý tứ nhưng không kém là mấy. Có chính mình ở thế giới này có thể hướng đi càng tốt hơn phương hướng. Chuyện của hắn hai vị này sẽ quan tâm. Hơn nữa, khiến người ta vui mừng chính là Noe biểu hiện tựa hồ cũng phi thường tốt. Căn bản không cần lo lắng Noe lại đột nhiên hắc hóa cái gì. Nếu như không phải biết ta cùng Ancient One Pháp Sư gặp gỡ thuần túy là cái trùng hợp cùng bất ngờ. Ta đều muốn hoài nghi chúng ta thầy trò cảm tình có phải là giả. Noe nội tâm cười khổ. Hắn cùng Ancient One Pháp Sư thầy trò cảm tình là thật sự. Điểm này Noe phi thường xác định. Chỉ là Odin cái tên này quá đen một điểm. Để Noe cũng có chút bận tâm được sợ. Có điều Noe đúng là cảm giác mình cũng không cần quá lo lắng những thứ này. Odin hành động thực cũng là vì con trai của chính mình. Mà hắn nhưng là chủ động để cho mình cùng Thor tiếp xúc. Thậm chí phát triển ra một đoạn không sai hữu nghị. Tuy rằng Noe cùng Thor vẫn chưa đóng buộc chặt đến bước đi kia. Thế nhưng rất hiển nhiên đây chỉ là thời gian quan hệ. Nghĩ rõ ràng những này sau. Noe lộ ra một chút mỉm cười. Ta nghĩ ta đã nghĩ rõ ràng. Lão sư, Ancient One Pháp Sư méo sạch đầu. Nói một chút coi ý nghĩ của ngươi. Vị kia lợi hại tồn tại thực chính là Odin các hạ đi. Noe vẫy vẫy tay. Ngài muốn rèn luyện người trẻ tuổi. Hẳn là có thể bảo vệ thế giới này người mới. Thực ta cảm thấy, chuyện này cũng xác thực có thể để cho chúng ta người trẻ tuổi đi làm. Ồ, Ancient One Pháp Sư nụ cười càng thêm sán lạn. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Thực sự ý nghĩ của ta bên trong. Vậy thì là ma Pháp Sư đều không sử dụng. Vậy còn làm sao rèn luyện người trẻ tuổi ngươi đây? Noe đối với điểm này hoàn toàn không đồng ý. Ma Pháp Sư tồn tại nhưng là bảo vệ thế giới này. Coi như phép thuật giới đã thành thói quen với ẩn giấu. Thế nhưng nếu như đối mặt ngài trong miệng sự tình, bọn họ cần phải làm những gì? Hoặc là cần mấy người đi đầu làm những gì? Ngươi là nói, chính ngươi sao? Ancient One Pháp Sư nặc có suy nghĩ gật gật đầu. Không sai, nếu như có người ngoài hành tinh đến ta nhất định sẽ điều động. Còn ngài nói rèn luyện người mới, hẳn là Thor cùng với cái kia Avenger chứ? Đúng thế, thật không nghĩ đến, ngươi lại sẽ biết nhiều như vậy. Thực ngươi không nên sử dụng Hogwarts loại kia tiên đoán phép thuật. Loại ma pháp kia độ chuẩn xác cũng không cao. Xác thực độ chuẩn xác không cao. Vì lẽ đó ta căn bản liền không làm sao học được. Noe ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Có điều hắn vẫn là đàng hoàng làm bộ một bộ tiếp thu giáo huấn dáng dấp. May là Ancient One Pháp Sư cũng không có ở điểm này nói thêm cái gì. Ancient One Pháp Sư hiện tại trái lại rơi vào trầm mặc. Nàng đang suy tư một ít vấn đề của hắn. Đến nửa ngày, Ancient One Pháp Sư mới ngẩng đầu lên thở dài. Người biết không Noe, hiện tại ta có thể nhìn thấy tương lai cùng với triệt để mơ hồ. Noe gãi gãi gò má. Lời này hắn đã sớm nghe qua. Thế nhưng không thể không nói. Như vậy mơ hồ tương lai nhưng là một loại trước nay chưa từng có. Tràn ngập sinh cơ tương lai. Ancient One Pháp Sư bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi có ý nghĩ của ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt tất cả những thứ này. Đúng không Noe? Ta chỉ có thể nói. Ta sẽ tận lực lão sư. Noe nuốt một ngụm nước bọt. Tràn ngập sinh cơ tương lai sao? Có thể đi. Noe cảm thấy nếu như mình kế hoạch thành công như vậy tự nhiên tương lai một mảnh sinh cơ đây. Có điều kế hoạch chỉ là kế hoạch. Trời mới biết sẽ xuất hiện hay không cái gì không thể giải thích được biến hóa đây. Thế nhưng có một chút nhưng là xác nhận. Vậy thì là Noe nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm đến một bước này. Không nói những thứ khác thế giới này đã có rất nhiều Noe bằng hữu. Noe xưa nay đều là hoài cựu người. Cũng xưa nay đều là một cái biết tri ân báo đáp người. Nếu như chính mình có cái kia năng lực nhưng không hề làm gì. Noe chính mình cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Ta học tập, tu hành phép thuật một đường về phía trước. Không phải muốn làm đến cái gì thái thượng vong tình. Ta chỉ là một cái tục nhân mà thôi. Ta muốn làm hết sức bảo vệ ta người cần bảo vệ. Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chỉ có điều một giây sau Noe liền cảm giác không đúng. Ai? Ta ý nghĩ như thế. Nếu như sinh ra ở cây xanh có phải là càng tốt hơn? Hơn nữa, bảo vệ bọn họ tiền đề là, ta vẫn chưa thể chết à, chết rồi còn bảo vệ cái giám. Là một người ma pháp sư, tư duy phát tán năng lực quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa Noe còn phát hiện một cái khá là chuyện lúng túng. Cái kia chính là mình có phải là chịu đến độc thân 30 năm dĩ nhiên là trở thành ma pháp sư cái này lý luận ảnh hưởng. Không phải vậy làm sao chính mình làm sao thật liền trở thành đại ma pháp sư cơ chứ? Rất tốt, Noe, Ancient One pháp sư thỏa mãn gật gật đầu. Có ngươi bảo đảm ta có thể yên tâm. Yên tâm, vẫn ngồi ở Noe bên cạnh không nói gì oang sững sờ một chút. Lão sư, ngài lời này là... Thực ở một cái siêu tự nhiên năng lực giả đạt đến nhất định thực lực trình độ sau. Sẽ đối mặt một lần thử thách. Ancient One pháp sư suy tư một chút. Hơi hơi giải thích một câu. Như vậy thử thách thông qua sau. Ma pháp sư cũng có thể hướng đi một cái tiệm lĩnh vực mới. Tiệm lĩnh vực mới. Oang nhìn một chút giữ yên lặng Noe. Lại nhìn một chút Ancient One pháp sư. Hắn thật sự có chút mê man. Đúng. Tiệm lĩnh vực mới, Ancient One pháp sư thật lòng gật gật đầu. Nàng chú ý tới Noe vẻ mặt có chút kỳ quái hỏi. Noe, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Biết đại khái một ít đi. Noe gật gật đầu, ở ta biến thành cự long sau. Ta tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một ít đặc thù đồ vật. Ta rõ ràng, cự long thật đúng là một cái đáng sợ sinh mệnh chủng tộc. Chân chính cự long. Ancient One pháp sư thở dài. Mà một khi thông qua cái này thử thách, ta có thể sẽ không xuất hiện ở tay. Mà đến lúc đó trái đất phải nhờ vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Cái gì? Oang giật nảy cả mình. Liền ngay cả Noe cũng ngẩng đầu lên. Không giống cùng Oang loại kia không biết gì cả giật mình. Noe giật mình chính là Ancient One pháp sư lẽ nào gọi ngay bây giờ toán thử nghiệm. Đừng đùa được rồi. Ngươi đi rồi nói không chắc Odin cũng phải đi rồi. Đến thời điểm liền dựa vào chúng ta cái đám này đồ vô dụng đi chống lại Thanos cùng hắn hàng hạm đội sao? Đừng có gấp, hai vị, Ancient One pháp sư nhìn Noe cùng Oang vẻ mặt khẽ mỉm cười. Cũng không phải hiện tại, chỉ là hiện tại ta có thể thả xuống một vài thứ để ta có càng tốt hơn chuẩn bị. Đi đối mặt lần này thử thách mà thôi. Như vậy phải không? Noe thở phào nhẹ nhõm. May là, nếu như ngài hiện tại nghĩ không ra cái kia trái đất liền thật sự vong a, có điều. Đại khái cũng chính là thời gian 5-6 năm đi, Ancient One pháp sư suy nghĩ một chút lại một lần nữa mở miệng nói rằng. Có thể 5-6 năm sau, ta sẽ bắt đầu thử nghiệm. Vì lẽ đó các ngươi cố gắng cố lên. Càng là ngươi, nói tới chỗ này. Quả một pháp sư dừng một chút, ánh mắt của nàng nhìn về phía Noe. Noe, càng là ngươi, lão sư, ta sẽ cố gắng. Noe gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Không, quang nỗ lực còn chưa đủ. Ancient One pháp sư lắc lắc đầu. Sau đó ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn Noe. Ngươi muốn liều mạng, biết không? Liều mạng, đúng, liều mạng, được rồi lão sư. Ta gặp đi liều mạng, là nhất định, Noe, tương lai tất cả, ta đều giao cho ngươi. Noe, cách chương.